Chương 78, Túy Tiên Động Phủ truyền tống lệnh bài. Vô lượng thế giới. Mây tan mưa cạnh. Sơ sinh mặt trời tỏa ra ôn hòa ánh sáng, nhiệt tình soi sáng tân sinh vô lượng thế giới. Đủ loại cánh hoa trên giọt sương ở ánh sáng mặt trời khúc xả dưới, tỏa ra cầu vồng bảy màu, nhìn đến khiến lòng người sinh sung sướng, hô hấp thanh tân mà không nhiễm bụi trần không khí, tứ chi không nhịn được tự nhiên triển khai. Lưu Hải mở mắt ra, trong mắt không hiện ra một tia so nở dê lớn, trong suốt mà sáng sủa. Mở ra hai tay, vài đạo khéo léo bảy màu đồ án chính đang lấp lánh. Ken chúc mừng ngươi tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Ken chúc mừng ngươi đã bước đầu nhập môn ngũ hành ý cảnh, sinh mệnh ý cảnh, hoàng tuyên ý cảnh, lôi kiếp ý cảnh, tự nhiên ý cảnh. Ken chúc mừng ngươi đã nắm giữ đột phá nguyên anh tư cách. Lưu Hải khỏe miệng một móc, cầm trong tay bảy màu đồ án đặt tại trên trán, hiện ra năm loại thần bí dấu ấn. Lúc này hắn chú ý tới bên cạnh Sở Vô Tướng đang nằm ở bụi cỏ trên, khỏe miệng ngậm một cọng cỏ dê cao y, buồn bực ngán ngẩm địa ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bĩu môi dáng vẻ hiển nhiên không cao hơn nở dê là mờ. Ngươi đây là sao? Thế thiên địa không phải vững chắc xuống ngươi không cần chết rồi? Lưu Hải nghi ngờ nói. Sở Vô Tướng mặt con nít phi thường sầu khổ, nhưng là thật nhàm chán á, toàn bộ thiên địa đều trống rỗng, không ai chơi với ta, ngươi có biện pháp trở về sao? Lưu Hải cu nở dê là khẽ cau mày, cũng là bởi vì không có á, thiên ma mắt trợn trắng lên. Lưu Hải cau mày, vấn đề này hắn cu nở dê suy nghĩ quá, suy nghĩ một chút trong tay sở hữu vật phẩm, hắn móc ra một tấm lệnh bài. Này tấm lệnh bài là ngày xưa bạn cũ Đại Hoàng Cân Trượng Nghĩa tặng cho, nói đến còn rất nhớ nhung hắn. Kỳ vật, truyền tống lệnh bài giới thiệu, Túy Tiên Động Phủ Tiểu Bạch Miêu phân phát cho người hữu duyên vô số khối truyền tống lệnh bài một trong. Độ bền, 1:1 hiệu quả, kích phát truyền tống lệnh bài, có thể đem người có duyên truyền tống đến Túy Tiên Động Phủ. Lưu Hải sờ sờ cằm, hướng về Thiên Ma Bảo Bảo phất tay một cái nói, lên xe, chúng ta căng gió đi chuẩn bị xuất phát đi. Thiên Ma trợn mắt khinh bỉ một cái, liền ngươi đương nhiên. Lưu Hải ôm lấy hắn, nói, chào được đi đi. Khởi động lệnh bài truyền tống, lệnh bài bỗng dưng mà đứng, một tia sáng tím chiếu vào Lưu Hải trên người, lệnh bài bản thân hóa thành bột mịn. Lưu Hải cùng Sở Vô Tướng trong nháy mắt biến mất. Đạo này tử quang mang theo Lưu Hải đảo mắt xuyên thấu hư không, biến mất không còn tăm hơi. A A Nợ Đại Hoàng Cân đánh một cái vang dội hắt xì nhanh lên một chút, dùng sức đào Đại Hoàng Cân vò vào mũi, chỉ thị khăn vàng bang thủ hạ hành động. Ta là heo nghi ngờ nói, lão đại, chúng ta đào chừng mấy ngày, còn muốn đào sao? Ngươi là heo a, bảo tàng như thế dễ dàng đào móc ra, liền không phải bảo tàng Đại Hoàng Cân hùng hùng hổ hổ. Hắn móc ra một tấm ố vàng quỷ giấy bằng da dê, nhìn trung ương đầu lâu ý cổn, sờ sơ cằm, kha kha nói, cho rằng vẽ một cái đầu lâu. Ta liền không biết đây là bản đồ kho báu dô y, thực sự quá khinh thường ta. Đại Hoàng Cân lão đại nói đúng á, thu đao ngư tôn sùng nói. Tương bất tương quay về Đại Hoàng Cân nói rằng, bang chủ, ta nghe rất nhiều ở ngoài giúp bằng hưu nói, có người ngoài hành tinh xâm lấn chúng ta Xích Hỏa Thành, chúng ta nên đi ra ngoài giúp đỡ chứ. Đại Hoàng Cân gõ một cái đầu của hắn, máng, ngươi là kẻ ngu si sao? Đám kia người ngoài hành tinh đạt được nhiều như là kiến hôi, Xích Hỏa Thành khẳng định không, rồi chúng ta đảo cái địa đạo đi ra ngoài mới là vương đạo, thuận tiện đảo cái bảo tàng. Ô nha nha, khăn vàng bang hơn 1.000 cái. Tợ lệ ơi, chính đang dựa theo Đại Hoàng Cân yêu cầu đảo hầm ngầm. Nếu là đem thị giác kéo cao, lại kéo cao, có thể nhìn thấy, khăn vàng bang tợ lệ ơi vị trí rõ ràng là một cái to lớn đầu lâu địa hình mà bọn họ đảo hầm ngầm. Chính là bên trong một cái hốc mắt ở giữa tiểu bạch miêu nhàm chán lật lên bổ nhào, tự ngu tự nhạc. Đồng nhiên, nó ngừng lại, liếc một cái bay tới tử quang. Meo đệ 9236-28279 vị người hữu duyên tới cửa. Tiểu bạch miêu rỗi ra móng vuốt, nắm lên một cái tiểu bạch bút lông, ở quy bản miêu ảnh chân dung tiểu bản bản trên ghi nhớ con số. Để bản miêu nhìn ngươi có thể xông mấy quan. Tiểu bạch miêu đứng thẳng người lên, hai cha ho ôm ngực, đánh giá xuất hiện ở nó nam nhân trước mắt. Hoa Lưu Hải, ngươi gạt ta, ngươi lại lừa gạt tiểu hải tử, lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi không phải người a a, ta thật hận a. Sở Vô Tướng ngã xuống đất, gào khóc, khóc điệu nhãn lệ hào hào hào địa chảy xuôi. Lưu Hải lúng túng nói, lừa ngươi cái gì? Sở Vô Tướng trợn mắt lên, ngươi này còn không lừa gạt, ngươi sớm lấy ra lệnh bài, ta liền không cần, không cần. Ngoan. Lưu Hải sờ sờ đầu của hắn, này không phải trong lúc nhất thời không nhớ tới tới sao? Sau đó theo ta, ăn ngon, uống say sẽ không thiếu ngươi. Lưu Hải nói thầm trong lòng, dùng cũng là chết. Tại sao muốn dùng hừ không để ý tới ngươi? Thiên ma lưng quá thân thể, cho hắn một cái ngạo kiều sỏ tạ bóng lưng. Lưu Hải chú ý tới há hốc mồm tiểu bạch miêu, vội vã chào hỏi nói, xin chào, ngươi được, ta tên Lưu Hải, ngươi chính là trong truyền thuyết Túy Tiên Động Phủ bên trong ma nhờ mẹ nhất xinh đẹp nhất tối chính trực tối lấy giúp người làm niềm vui. Tiểu bạch miêu đại nhân thật sao? Tiểu bạch miêu sắc mặt nghiêm, hừ lạnh nói, người hữu duyên, ngươi chơi thủ đoạn nhỏ đối với bản miêu là không có bất kỳ tác dụng gì. Vẫn là thu hồi ngươi kế vật đi. Lưu Hải liếc một cái tiểu bạch miêu phía sau, nó đuôi cao, lớn vững chãi, cuối đuôi nhẹ lay động, vì vậy tiếp tục nói, Tiểu Bạch Miêu đại nhân nói tới có lý, ta từng nghe người khác nói Tiểu Bạch Miêu là nhất công chính, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tiểu Bạch Miêu không nhịn được khỏe miệng một móc, sau đó cấp tốc khôi phục nghiêm túc, nói, được rồi, người hữu duyên, ngươi nên chuẩn bị vừa tải. Tiểu Bạch Miêu đại nhân đừng nóng vội, ta đây cái bụng có chút đói bụng, có thể trước tiên ăn một chút gì lại bắt đầu sao Lưu Hải đạo, nếu như không ngại. Người cu nở dê có thể đồng thời ăn. Lưu Hải liền vội vàng đem trong bao chư vở tờ lưu giữ các loại đồ ăn vặt lấy ra, có kẹo hồ lô, cá nướng, chân gà om, tôm bóc vỏ xuyến, bánh gà tô, phao phủ, vịt bột máu tia vân vân. Túi chứa đồ có mạnh mẽ bảo vệ xạ động lực, nắm đi vào là cái gì răng dấp, bình thường lấy ra cu nở dê là cái gì răng dấp, vì lẽ đó những này mỹ thực vẫn như cũ mùi thơm nước mũi, làm người mồm miệng sinh tân, ngón tay đại động. Nếm thử mùi vị đi. Lưu Hải cầm một cái cá nương xuyến, đưa cho Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu nhún nhún mũi, nhanh chóng xoa một chút miệng, nhanh như tia chớp tiếp nhận cá nướng, ngạo nghễ nói, hừ, đừng tưởng rằng ăn đồ vật của ngươi, bản Miêu sẽ thả nước không thể sẽ không làm sao sẽ để Tiểu Bạch Miêu đại nhân làm trái quy tắc đây, ngươi an tâm thoải mái ăn đi. Lưu Hải lộ ra nụ cười. Chính quay lưng Lưu Hải, Sở Vô Tướng lén lút xoay đầu lại. Lưu Hải nhìn sang, Sở Vô Tướng lập tức quay đầu, quay lưng Lưu Hải. Vẫn như cũ dáng dấp rất tức giận. Lưu Hải đi tới, ôm lấy hắn, đặt ở Tiểu Bạch Miêu bên cạnh, nói, đến, đồng thời ăn ngươi đại khái 3.000 năm chưa từng ăn đồ vật đi, nếm thử mùi vị đi, ăn rất ngon. Sở Vô Tướng mặt con nít trên tràn ngập xoắn xuýt, sau đó kiêu ngạo địa liếc mắt nhìn hắn, nói, ta muốn ăn cùng ngươi trả thù, ngươi xem ngươi sau đó ăn cái gì. Đưa tay ra, Sở Vô Tướng cu nở dê nhanh chóng ăn lên mỹ thực, tựa hồ là hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn. Miêu, miêu. Thằng nhóc ngươi chớ cùng ta cướp. Tiểu Bạch Miêu nói. Đây là chủ nhân ta đồ vật, ngươi mới đừng cướp. Sở Vô Tướng kêu quái dị nói. Tiểu Thiên Ma, đây là ngươi chủ nhân, xin mời bản Miêu ăn. Bản Miêu là cho hắn mặt mũi. Lưu Hải lắc đầu một cái, quan sát trước mắt động phủ. Đây là một tòa xem ra phi thường phổ thông động phủ, trên tấm biển viết Túy Tiên động phủ bô nở cái cổ văn.